Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. Chân chính trường sinh quan truyền nhân. Người đăng. Vô Tà. Tà Hoàng nhìn thật sâu một chút lão học cứu, đột nhiên cười một tiếng, nói. Xem ra cái này Đông Dương cùng ngươi có rất sâu quan hệ à. Lão học cứu đột nhiên thở dài, nói. Vẫn là bị ngươi đã nhìn ra, không sai, Đông Dương chính là vì sư cái này một sợi tàn hồn thân thể thu cái cuối cùng đệ tử, cũng là vì sư coi trọng nhất đệ tử, so với năm đó ngươi, hắn càng hơn một bậc. Đã ngươi đối với hắn ký thác kỳ vọng, vậy liền không nên như vậy dứt khoát thừa nhận, năm đó ngươi hại chúng ta, hôm nay lại hại hắn. Lão học cứu cười ha ha, nói. Người đã già, thật vất vả có cái đệ tử đắc ý nhất, thật sự là nhìn không được muốn xuất ra đến khoe khoang một chút, các ngươi không cần để ở trong lòng. Hừ, có thể bị ngươi như thế tán dương người, chúng ta làm sao có thể không để trong lòng. Cũng thế, hắn cũng đáng được các ngươi để ở trong lòng. Hề Y khanh khách một tiếng, nói. Không biết Đông Dương chết rồi, ngươi có thể hay không thương tâm khổ sở? Đương nhiên sẽ. Bất quá, vi sư chỉ sợ không có thương tâm khổ sở cơ hội. Hừ. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tự tin như vậy. A, các ngươi khi nào gặp qua vi sư không tự tin qua? Tà Hoàng Chỉ Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi sẽ thấy Đông Dương chết đi ngày đó. Bất quá, hôm nay đã gặp ngươi, ngươi chỉ cần mở ra cảnh giới trường sinh, chúng ta có thể để Đông Dương sống lâu một đoạn thời gian. Nghe vậy, lão học cứu trực tiếp lắc đầu, nói. Nguyên lai các ngươi còn băn khoăn cảnh giới trường sinh, chỉ tiếc, vi sư hiện tại không giúp được các ngươi. Ngươi quả nhiên là vô tình đến cực điểm, hoàn toàn không quan tâm mình để tử chết sống. Nha! Cái này nói là chính các ngươi, vẫn là Đông Dương. Ngươi cho rằng đâu? Xem ra là Đông Dương. Nhưng mà, các ngươi coi như muốn dùng Đông Dương đến áp chế vi sư, ít nhất cũng phải trước bắt được hắn lại cùng vi sư bàn điều kiện đi, chỉ nói mà không làm, cũng quá không có thành ý. Ngươi sẽ thấy thành ý của chúng ta. Vậy liền để vi sư rửa mắt mà đợi. Hừ, có lẽ ngươi kiên trì không đến ngày đó. Lão học cứu cười ha ha, nói. Nhiều năm như vậy không thấy, ánh mắt của ngươi vẫn là chuẩn như vậy. Vi sư thời gian đích thật là không nhiều lắm, cho nên các ngươi muốn tiếp tục cùng vi sư bàn điều kiện cũng chỉ có thể mau chóng bắt được Đông Dương. Ta có thể cưỡng ép điều tra trí nhớ của ngươi. Nghe vậy, lão học cứu lập tức ung dung cười một tiếng, nói. Chỉ Phong a Chỉ Phong, vô gian địa ngục những ngày này chẳng những không có để ngươi tẩy đi trần thế, ngược lại là để ngươi càng thêm cuồng ngạo, coi như ngươi là vô gian địa ngục bên trong tam hoàng một trong, coi như ngươi bây giờ là tròn hạn chí tôn, nhưng ngươi muốn từ khi sư cái này một sợi tàn hồn ở bên trong lấy được thứ ngươi muốn, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hừ, Tà Hoàng Chỉ Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác. Sư phó của hắn đã từng thế nhưng là thần vực đệ nhất cao thủ, chính là chỉ nửa bước bước vào siêu thoát người, mặc dù hắn hiện tại chỉ còn lại một sợi tàn hồn, không có cường đại như vậy lực lượng, nhưng hắn cũng có thể hoàn toàn quyết định mình sinh tử, muốn cưỡng ép điều tra trí nhớ của hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào, chí ít trước mắt thần vực đều không có người có thể làm được. Đã ngươi cái này sợi tàn hồn đã không kiên trì được bao lâu, vậy liền để ta đến tiến ngươi đoạn đường đi, cũng coi là chúng ta tại vô gian địa ngục nhiều năm như vậy, đối với chúng ta đền bù. Nha! Nói như vậy, các ngươi là không muốn đánh mở cảnh giới trường sinh. Hừ! Ngươi đã đối Đông Dương coi trọng như thế, chắc hẳn trên người hắn có chúng ta muốn đáp án. Chập chập! Ngươi vẫn là như vậy thông minh, đã như vậy. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì, giết ta, giải quyết xong trong lòng các ngươi qua nhiều năm như vậy hận ý. Vậy ta liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, trên thân lập tức là sát cơ bộc lộ, tà gì trên mặt càng là không che giấu chút nào sự thù hận của mình đối diện trước lão nhân này, nói đúng ra là lão nhân này bản thể hận ý. Nhưng vào lúc này quát to một tiếng đột nhiên từ không trung truyền đến, nói. Các ngươi dám. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào lão học cứu trước mặt. Khí thế cường đại trong nháy mắt cùng tà hoàng sát cơ chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong, hai người đều là một bước đã lui, hết thảy chung quanh cũng là mảy may không tổn hao gì, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua giống như. Công tôn vô chỉ, tà hoàng chỉ phong cùng tà phi hề y lập tức là thần sắc băng lãnh, sát cơ lại trướng. Công tôn vô chỉ hừ lạnh nói. Ba người các ngươi lũ sói con đừng tưởng rằng hiện tại cũng thực lực đại tiến, liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn giết lão tử, các ngươi còn kém chút. Đây cũng không phải là cuồng ngôn, công tôn vô chỉ đồng dạng là viên mãn chí tôn, coi như tà hoàng ba người liên thủ có thể chiếm thượng phong, nhưng một cái viên mãn chí tôn muốn đi, bọn hắn thật đúng là ngăn không được, dù sao bọn hắn không phải trường sinh quan chủ, không phải có thể bắt sống viên mãn chí tôn cường đại tồn tại. Hừ, tà hoàng chỉ phong lập tức thu liếm trên người sát cơ, ngược lại đối công tôn vô chỉ sau lưng lão học cứu nói ra. Ta tốt sư phó, chúng ta sẽ đem Đông Dương đưa vào trong địa ngục cùng ngươi. A, hy vọng các ngươi đừng cho vi sư thất vọng, biệt đến cuối cùng, ta tại trong địa ngục chờ đến lại là các ngươi, vậy cũng không tốt. Hừ, chúng ta đi. Tà hoàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, cùng tà phi hề y cùng một cốc đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Công tôn vô chỉ nhìn xem rời đi ba người, cũng không có ngăn cản, hừ lạnh nói. Một đám bạch nhãn lang. A, lão hữu, lời này của ngươi giống như là tại tổn hại ta a. Công tôn vô chỉ quay người nhìn về phía lão học cứu, bĩu môi, nói. Ngươi lão gia hỏa này còn chưa có chết đâu. Nhanh. Công tôn vô chỉ than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi nói ngươi năm đó chết thì chết, chết sạch sẽ còn chưa tính, lưu lại cái này một sợi tàn hồn làm gì? A, ta cũng không giống như lão hữu ngươi, ta thế nhưng là có quá nhiều chuyện muốn làm, mặc dù chết rồi trước kia cuộc diện rối rắm, cũng nên tìm người tới thu thập một cách đi. Ngươi còn biết ngươi trước kia lưu lại cuộc diện rối rắm, nhìn xem ngươi làm ra cái kia vô gian địa ngục. Lúc trước nếu là nghe lời của lão tử, đem những tên kia toàn giết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện cũng sẽ không có hiện tại chuyện phiền toái. Lão học cứu cười ha ha, nói. Ngươi nói là vô gian địa ngục sự tình sao? Kia không tính là gì. Nghe vậy công tôn vô chỉ lập tức trừng mắt, nói. Vậy ngươi coi là lão tử nói là cái gì? Ta nói cuộc diện rối rắm. Là trường sinh quan, ta từng là trường sinh quan chủ, không thể bởi vì ta chết, liền để trường sinh quan bị đứt đoạn truyền thừa không phải, cho nên mới lưu lại cái này một sợi tàn hồn tìm kiếm một cái người nối nghiệp. Tìm được chưa? Tìm được. Là ai? Đông Dương. Nha. Là tiểu tử kia, ngươi gặp qua không có. Ta đem hắn nuôi lớn, ngươi nói ta gặp qua hắn không có. Cái gì? Tiểu tử kia là đệ tử của ngươi. Lão học cứu cười cười. Nghe ngươi ngữ khí, không phải đã thấy qua sao? Ngươi đoán không được. Thôi đi, ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi. Lão tử là gặp qua tiểu tử kia, cũng biết hắn là trường sinh quan truyền nhân, lại không nghĩ rằng hắn lại là ngươi thân truyền đệ tử. Làm sao không có nghe tiểu tử kia nói qua? Bởi vì hắn cũng không biết thân phận của ta. Cắt. Cố Lồng huyền hư. Vừa rồi ba tên kia có phải hay không đã biết rồi? Đúng. Ngươi không lo lắng. Ta lo lắng cái gì? Ta thời gian đã không nhiều, không quản được nhiều như vậy. Về phần Đông Dương, hắn chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Ta cũng tin tưởng lần này đồng dạng. Nói, lão học cứu liền đến cái kia đứt gãy trước tấm bia đá. Đưa tay điểm nhẹ bia đá. Một cái vòng xoáy liền lặng yên xuất hiện. Lập tức từ đó đi ra một thân ảnh, chính là Đông Dương. Sư phó ngài. Đông Dương giờ phút này trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lão học cứu mỉm cười, nói. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, ngươi cũng thấy được chưa? Ừ. Vậy là tốt rồi, cũng tỉnh vi sư vì ngươi giải thích, bất quá. Lần này vi sư vì ngươi đưa tới mấy cái địch nhân cường đại, ngươi sẽ không trách vi sư đi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc đột nhiên lạnh, nói. Ta hiện tại là không bằng bọn hắn, nhưng tương lai, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. A, Vậy là tốt rồi, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút Chỉ Phong, hắn từng là vi sư đại đệ tử, cũng là tại trước ngươi, nhất bị vi sư xem trọng đệ tử, nhưng bởi vì tự tiện luyện hóa tội ác chi hoa, từ đó làm cho tâm tính đại biến, nhưng hắn thực lực vẫn là không thể khinh thường, nhất là luyện hóa tội ác chi hoa về sau, liền có được địa ngục chi mắt. Không sao, ta cũng có. Nghe nói như thế, lão học cứu lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Tông Tôn Vô Chỉ lại kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì, ngươi cũng luyện hóa tội ác chi hoa, cũng có được địa ngục chi mắt. Đúng vậy. Thế nào? Thế nào cái rắm? Tiểu tử ngươi không biết tội ác chi hoa là cái gì không? Đông Dương mỉm cười, nói. Biết. Bất quá, sư phó cùng tiền bối cứ việc yên tâm. Ta luyện hóa tội ác chi hoa đã rất lâu rồi, cũng không có đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chẳng qua là cố kỵ địa ngục chi mắt thanh danh quá mức ác liệt, cho nên xưa nay không từng sử dụng qua. Thật sự, tiền bối còn không tin được vãn bối sao? Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy hơi kinh ngạc, trường sinh lão nhi này đã từng đệ tử đắc ý nhất, bởi vì tội ác chi hoa mà quyết liệt. Hiện tại ngươi cái này hắn coi trọng nhất đệ tử, cũng luyện hóa tội ác chi hoa, không biết là các ngươi hai cái này sư huynh đệ hữu duyên, vẫn là lão nhi này cùng tội ác chi hoa hữu duyên. Lão học cứu cười ha ha, nói. Ngươi có thể chống đỡ tội ác chi hoa xâm nhập, xem ra ngươi trái tim nhân ái đủ mạnh, còn có cường đại linh hồn tu vi. Vẫn được. Đệ tử khi tiến vào thượng cổ chiến trường đạt được tội ác chi hoa trước đó, đã làm được linh hồn không một hạt bụi. Không một hạt bụi chi hồn. Lão học cứu cùng Công Tôn Vô Chỉ thần sắc cùng nhau khẽ động, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức, lão học cứu liền cười ha ha một tiếng, nói. Những năm này, ngươi chẳng những không có để vi sư thất vọng, lại vượt xa khỏi vi sư mong muốn, rất tốt. Công Tôn Vô Chỉ cũng là cười một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý, không một hạt bụi chi hồn đều bị ngươi có được, đây chính là sư phó ngươi khi còn sống đều làm không được sự tình. Đông Dương nhưng không có một điểm ý cười, nói. Sư phó, ngài. Phảng phất là biết Đông Dương suy nghĩ trong lòng, lão học cứu mỉm cười, nói. Vi sư đã sớm chết, bây giờ tại trước mặt ngươi chỉ là đã từng lưu lại một sợi tàn hồn mà thôi, có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành đến hôm nay, vi sư đã không có cái gì tiếc nuối. Không có biện pháp khác sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Vấn Thiên Cảnh. Người đăng, vô tà, tốt, có thể có ngươi cái này đệ tử, là vì sư cả đời này kiêu ngạo nhất sự tình, hy vọng ngươi có thể gánh vác trường sinh quan chức trách, nếu là ngươi lại làm được vi sư khi còn sống chưa từng hoàn thành sự tình, vậy vi sư tại dưới cửu tuyền cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Sư phó, đệ tử còn có thiên địa linh nhũ, không biết có hữu dụng hay không? Thiên địa linh vật có thể tái tạo lại toàn thân, còn có thể đoàn tụ mới vừa tan linh hồn để giành lấy cuộc sống mới, nhưng lão học cứu tình huống khác biệt, Đông Dương cũng không có nắm chắc. Nghe vậy, lão học cứu mỉm cười, nói. Vô dụng, vi sư là tại siêu thoát trên đường vẫn lạc, thiên địa linh nhũ tuy tốt, nhưng cũng không cải biến được. Cái này, lão học cứu cười cười, không muốn lại tại cái đề tài này bên trên dây dưa. Lời nói xoay chuyển, nói với Công Tôn Vô Chỉ. Lão hữu, ngươi làm sao lại đột nhiên tới đây? Đông Dương trong lòng thầm than, xem ra hắn là không cải biến được lão học cứu cuối cùng rồi sẽ rời đi sự thật. Công Tôn Vô Chỉ trong lòng đồng dạng thầm than không thôi, nhưng hắn vẫn là nói ra. Ta là đặc biệt vì Đông Dương tiểu tử mà đến. Vì vãn bối mà đến, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Là Vấn Thiên Cảnh sự tình a. Công Tôn Vô Chỉ gật gật đầu, nói. Bởi vì diệt thiên nhất tộc sự tình, chúng ta 10 người cộng đồng quyết định mở ra Vấn Thiên Cảnh, cũng chọn lựa 36 thiên cương nhân tuyển, ta chuẩn bị đề cử Đông Dương. Lão học cứu gật gật đầu, nói. Bọn hắn liền không có ý kiến khác. Làm sao có thể không có,

Đông Dương Tâm là không thay đổi, chỉ là tầm mắt thay đổi, đã từng hắn có lẽ vì một số người phấn đấu quên mình, hiện tại hắn có lẽ sẽ còn, lại sẽ không giống như lúc trước. Tựa như là trước mắt Phùng An Thành, nếu là có người dùng một thành đám người chi tính mệnh đến áp chế Đông Dương, lấy mạng đổi mạng, Đông Dương tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt những người này, nhưng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, bởi vì hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Thiên hạ thương sinh gặp rất nhiều người, cái loạn thế này còn cần bình định, chỉ có triệt để bình định cái loạn thế này mới có thể cứu vớt càng nhiều người. Nhân cũng không phải là cổ hủ, nhân bên trong bao hàm nhân từ, bao hàm quên mình vì người, nhưng tương tự bao hàm sát phạt quả đoán, lạnh lùng vô tình. Đối một thành đám người vô tình, là đối toàn bộ thiên hạ thương sinh nhân từ, đây là lớn hay nhỏ lựa chọn, cho nên bây giờ Đông Dương, sớm đã không phải năm đó hắn, cảnh giới biến hóa, trách nhiệm biến hóa, cũng dẫn đến của hắn tầm mắt đang biến hóa, nhưng hắn cũng từ đầu đến cuối chưa biến. Nàng vẫn như cũ là đã từng hắn. Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp ngay tại Đông Dương bên người dừng lại, chính là Hoàng Lệ Hy. Chúng ta đi thôi. Đông Dương cũng không có hỏi thăm nàng là như thế nào an bài Phùng An Thành đám người, mỉm cười về sau, liền theo Hoàng Lệ Hy bay tới đằng trước. Bởi vì lúc trước sự tình, Hoàng Lệ Hy đối Đông Dương là không có một chút hảo cảm, cũng lười phản ứng, hắn yên lặng tại phía trước phi hành. Nhưng ở sau một lát, Hoàng Lệ Hy đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nhìn lại, liền phát hiện Đông Dương đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau, lại còn tại không nhanh không chậm, thành thơi thưởng thức chung quanh phong cảnh. Hoàng Lệ Hy khí một tiếng hừ, không thể không đường cũ trở về, cũng tại Đông Dương trước mặt dừng lại. A, cô nương tại sao lại trở về rồi? Đông Dương dừng lại kinh ngạc hỏi. Ngươi là có chủ tâm cùng ta không qua được đúng không? Không có. Chúng ta không phải ngay tại đi đường sao? Vậy ngươi có thể hay không nhanh lên? Đông Dương cười cười, nói. Cô nương không cần phải gấp, không muốn bởi vì phía trước mà không nhìn ven đường phong cảnh. Hừ. Ta không có ngươi tốt như vậy tâm thái. Cho nên ngươi muốn học. Bản cô nương không hứng thú. Cô nương kia cũng không cần phản ứng ta, ngươi trước tiên có thể đi một bước, đến Thiên Tinh Thành chờ lấy tại hạ chính là. Hoàng Lệ Hy hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho rằng khả năng sao? Khả năng? Không có khả năng. Không nói trước, Hoàng Lệ Hy căn bản là không tin được Đông Dương, coi như tin tưởng lại như thế nào, nàng tới trước Thiên Tinh Thành còn không phải muốn làm chờ lấy. Mình vấn đề gì đều không giải quyết được, cùng như thế, còn không bằng cùng Đông Dương đồng hành, nhiều ít còn có thể thúc giục hắn một chút, nếu không, dựa theo Đông Dương hiện tại cái này nhanh. Độ, Lư Niên Mã Nguyệt mới có thể đến Thiên Tinh Thành. Vậy ta liền không có biện pháp gì, chậm rãi đi thôi. Ngươi! Hoàng Lệ Hy muốn bão nổi, nhưng lời đến khóe miệng cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống, sau khi hít sâu một hơi, hờ hững nói. Ta nhớ kỹ ngươi. A, có thể để cho một cái mỹ nữ nhớ thương là tại hạ vinh hạnh. Hoàng Lệ Hy hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Nàng xem như đã nhìn ra trước mặt cái này lôi thôi người, căn bản chính là một cái khó chơi gia hỏa. Nói chuyện cùng hắn sẽ chỉ vì chính mình rước lấy đầy bụng tức giận. Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa, tiếp tục hướng phía trước phi hành, tốc độ vẫn là cùng trước đó đồng dạng chậm. Hoàng Lệ Hy mặc dù gấp, lại cũng chỉ có thể yên lặng đi theo, chỉ là sắc mặt của nàng lại phi thường không dễ nhìn, nhất là kia thỉnh thoảng nhìn về phía Đông Dương ánh mắt càng là như muốn giết người đồng dạng. Đông Dương không có đi quan tâm nàng, vẫn như cũ là lạnh nhạt thưởng thức đi ngang qua hết thảy, không nhanh không chậm, mây trôi nước chảy. Một ngày sau đó, ngay tại phi hành Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy, liền cùng lúc nhìn thấy một chiếc trăm trượng thần châu chính chạm mặt tới. Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy rất là tự nhiên chệch hướng một chút phương hướng, vì chiếc này thần châu nhường đường, cái này vốn là cũng là chuyện rất bình thường, Đông Dương hai người cũng đều không có đi để ý, nhưng khi song phương giao thoa mà qua thời điểm, thần châu bên trên lại đột nhiên truyền ra một thanh âm. Chính là các ngươi. Nghe được thanh âm này, Đông Dương thần sắc hơi động một chút. Nhưng Hoàng Lệ Hy thần sắc lại là đột biến, bởi vì nàng chỉ bằng thanh âm liền biết là người nào. Quả nhiên, trăm trưởng thần châu trong nháy mắt biến mất, hai người liền cùng lúc xuất hiện tại Đông Dương hai người trước mặt, một người trung niên nam tử, một cái mặt mũi tràn đầy hèn mọn thanh niên, chính là hôm qua bị Đông Dương đuổi đi Đàm Kiệt. Phụ thân chính là người kia, chẳng những hỏng chuyện tốt của ta, còn đả thương ta. Đàm Kiệt vừa xuất hiện, liền chỉ vào Đông Dương đối nàng bên người nam tử kia nói. Đông Dương vẫn không nói gì, Hoàng Lệ Hy liền mở miệng nói. Đàm Kiệt, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Như thế nào? Hắn lại dám đánh tổn thương bản công tử, liền để ngươi đến vì hắn bồi tội. Hoàng Lệ Hy hừ lạnh nói. Ta không có quan hệ gì với hắn, càng sẽ không vì hắn đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Không phải do ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang lên chính là xuất từ Đàm Kiệt phụ thân Đàm Trước. Hoàng Lệ Hy sắc mặt biến hóa, nói. Thân là Đông Sơn phủ chí tôn, chẳng lẽ ngươi còn muốn ỷ thế hiếp người sao? Bản tọa có năng lực như thế, các ngươi có thể như thế nào? Trả lời rất là dứt khoát, nhưng cũng rất là trực tiếp. Hắn là chí tôn, chính là có áp đảo huyền tôn phía trên năng lực, tại thực lực này vì bên trên thế giới bên trong, nàng chính là có thể ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Ngươi! Hoàng Lệ Hy không phản bác được, nhưng ở lúc này Đông Dương lại nhàn nhạt mở miệng, nói. Không biết các hạ là. Bản tỏa Đàm Trước, nhớ cho kỹ cái tên này, ngươi có thể chết ở cái tên này phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. A. Các hạ hiểu lầm, bất quá cái tên này ta ngược lại thật ra nhớ kỹ, quay đầu đi Đông Sơn phủ cáo trạng. Lời vừa nói ra, Đàm Trước cùng Đàm Kiệt hai cha con này thần sắc ngược lại là không có gì thay đổi, có lẽ hành vi của bọn hắn tính không được quang minh, nhưng bây giờ loại sự tình này tại thần vực bên trong thật sự là quá thường gặp, coi như Đông Sơn phủ biết lại như thế nào, cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, cho nên Đông Dương câu này. Lời nói, đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoàng Lệ Hy thần sắc lại có chút cổ quái, cáo trạng thật đúng là coi là đây là phàm nhân thế tục a, muốn đi nha môn cáo trạng, coi như ngươi thật sự đem việc này đâm đến Đông Sơn phủ lại có thể thế nào, chẳng lẽ Đông Sơn phủ sẽ vì hai cái huyền tôn, vì giáng tội tại một cái chí tôn sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào, mà... Lại một câu nói như vậy còn sẽ chỉ làm Đàm Trước sát tâm càng đậm. Ngươi ý nghĩ thật là tốt, đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy. Tiếng nói rơi, Đàm Trước liền đưa tay khẽ vồ, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy thân thể cũng cùng nhau cứng đờ, sau đó liền bắt đầu tung bay về phía trước. Nhưng vào lúc này, phía dưới trong rừng tây đột nhiên phiêu khởi một mảnh lá xanh trực tiếp tiến vào mảnh này bị đông cứng thiên địa chi lực bên trong, cũng từ Đông Dương trước mặt thổi qua. Một mảnh lá xanh tự nhiên là sẽ không để cho người để ý, nhưng bây giờ lại phảng phất trở thành trong sân tiêu điểm, bởi vì mảnh này thiên địa chi lực đã bị đông cứng, mảnh này lá xanh là thế nào tiến đến. Ngay tại mảnh này lá xanh từ Đông Dương bên người bay qua thời điểm, Đông Dương kia người cứng ngắc đột nhiên động một cái, một tay bắt lấy mảnh này lá xanh, một tay bắt lấy Hoàng Lệ Hy cánh tay, sau đó kia lá xanh tốc độ tiêu thăng trực tiếp đem Đông Dương hai người mang ra mảnh này bị đông cứng thiên địa chi lực bên ngoài. Binh tự quyết khống chế đồ vật. Không nhận thiên địa chi lực ảnh hưởng, cho nên Đàm Trước chỗ đông kết thiên địa chi lực đối Đông Dương cũng không ý nghĩa gì, nhưng hắn cũng nên cài bộ dáng, lúc này mới diễn một màn như thế. Đàm Trước sắc mặt đột biến, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền cấp tốc vọt tới trước, muốn tự mình động thủ giết Đông Dương đoạt lấy Hoàng Lệ Hy. Nhưng vào lúc này, một cái gợn sóng không gian đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương hai người trước mặt trong chốc lát. Hai người liền đầu nhập trong đó hoàn toàn biến mất không thấy. Không gian truyền tống pháp khí. Đàm Trước sắc mặt lại biến, cường đại thần thức lập tức gọi tứ phương lan tràn điều tra Đông Dương hai người sẽ ở địa phương nào xuất hiện, bởi vì hắn là chí tôn, mà Đông Dương chỉ là huyền tôn, một cái huyền tôn coi như sử dụng không gian truyền tống pháp khí, cũng không có khả năng một chút chạy ra chí tôn thần thức che. Đóng phạm vi. Quả nhiên bên ngoài mấy vạn dặm, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lại cũng không quay đầu lại tiếp tục thoát đi. Đàm Trước hừ lạnh một tiếng, cuốn lên Đàm Kiệt cũng nhanh chóng đuổi kịp, lại tốc độ muốn viễn siêu Đông Dương hai người. Làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không có khả năng trốn qua Chí Tôn truy kích. Hoàng Lệ Hy thần sắc có chút lo lắng, dưới cái nhìn của nàng, Chí Tôn vẫn như cũ là bọn hắn không thể dung chuyển tồn tại, một cái huyền tôn muốn chạy ra Chí Tôn truy sát, mặc dù không phải tuyệt đối không có khả năng, nhưng tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Đông Dương cười ha ha, nói: "Cái này không chính hợp cô nương tâm ý, hiện tại chúng ta liền có thể càng nhanh đến Thiên Tinh thành." Hừ. Nếu không phải trước ngươi một ngày trì hoãn, chúng ta cũng sẽ không như thế không may gặp được Đàm Tiền. Sai. Nên tới trước sau sẽ tới, tránh không xong, ngươi phải hiểu được đạo lý này. Thiếu nói với ta cái gì đại đạo lý, làm sao bây giờ? Trốn chứ sao? Còn cần ngươi nói? Ngươi hỏi, ta có thể không nói. Chúng ta tốc độ này có thể thoát khỏi Chí Tôn. Đông Dương cười cười, thân thể đột nhiên dừng lại, vậy mà không bay. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Thiên Tinh Thành bên trong một tiếng hô. Người đăng. Vô Tà. Ngươi làm gì? Hoàng Lệ Hy cũng chỉ có thể bị ép dừng lại, lại phẫn nộ quát. Cô nương đều nói chạy không khỏi, vậy liền không trốn thôi. Ngươi! Hoàng Lệ Hy khí dậm chân một cái, nói. Ngươi tướng chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Yên tâm, bọn hắn là sẽ không giết ngươi, mà ngươi sẽ còn trở thành Chí Tôn con dâu, há không càng tốt hơn. Ngươi có hết hay không, có chủ tâm đùa nghịch ta đây? Là! Ngươi! Đông Dương cười cười, đột nhiên cầm ra Hoàng Lệ Hy vai đẹp. Một đạo gợn sóng không gian lặng yên xuất hiện, lại một lần nữa đem hai người nuốt hết. Đông Dương không thể quang minh chính đại sử dụng không gian chi đạo, chỉ có thể ở thi triển không gian khiêu dược thời điểm, để Hồng Trần Tư tản mát ra một điểm pháp khí khí tức, dùng cách này đến nghe nhìn lẫn lộn, để cho người ta cho là mình sử dụng chính là không gian truyền tống pháp khí, mà không phải không gian chi đạo. Năm vạn dặm bên ngoài, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy xuất hiện lần nữa. Đã ngươi có không gian truyền tống pháp khí, vậy liền nhiều đến mấy lần triệt để thoát khỏi bọn hắn. Không cần phải gấp. Bọn hắn đã muốn đuổi theo, ta cũng nên cho bọn hắn một điểm hy vọng không phải, nếu không, rất không ý tứ. Hừ, ngươi đây là tại đùa lửa. Không nghiêm trọng như vậy. Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy lại bay một hồi, cảm giác Đàm Tiền truy không sai biệt lắm, Đông Dương lại lần nữa thi triển không gian khiêu dược, lần nữa vượt qua năm vạn dặm xa. Trên đời này kia một đầu đại đạo đảo mệnh năng lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là không gian chi đạo, coi như tốc độ ngươi lại nhanh cũng tuyệt đối không nhanh bằng không gian khiêu dược. Đông Dương phảng phất chính là có chủ tâm trêu đùa Đàm Tiền phụ tử, mỗi một lần không gian khiêu dược về sau liền sẽ bay một hồi để Đàm Tiền đem khoảng cách của song phương rút ngắn, sau đó lại thi triển không gian khiêu dược, đem khoảng cách song phương kéo ra. Lần lượt về sau, Đàm Tiền cũng coi là nhìn ra Đông Dương là có chủ tâm để hắn tiếp tục đuổi xuống dưới. Dưới tình huống bình thường, đã minh bạch Đông Dương dự định, người bình thường liền sẽ chủ động từ bỏ, nhưng Đàm Tiền thế nhưng là Chí Tôn, vì mình mặt mũi, hắn cũng không thể đến đây dừng tay. Đã ngươi muốn bản tỏa truy, vậy bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào. Có lẽ là nhiều lần về sau cảm giác mình sẽ không còn có nguy hiểm, Hoàng Lệ Hy lại lần nữa mở miệng nói. Ngươi đến cùng là ai? Thiên Su Châu bên trên chưa nghe nói qua có ngươi dạng này cao thủ. Ha ha! Nhận được cô nương tán dương, tại hạ một mực tại Thâm Sơn tu hành, gần đây mới đi vào Hồng Trần, cô nương không biết. Cũng là tự nhiên. Hoàng Lệ Hy hừ nhẹ một tiếng. Không nói thì không nói, nói rõ ràng như vậy nói láo, có ý tứ sao? Ta cảm thấy có ý tứ. Hừ. Hiện tại vẫn thiên cảnh bên trong có 36 thiên cương tuyển chọn, lấy năng lực của ngươi có lẽ còn có thể thử một lần. Nha. Cô nương còn biết 36 thiên cương tuyển chọn. Nói nhảm, vẫn thiên cảnh mở ra hơn 2 năm, liên quan tới 36 thiên cương tuyển chọn sự tình từ lâu là mọi người đều biết, nhưng có thể tham dự trong đó người đều là người không bình thường, ta nhìn ngươi thực lực vẫn được, có lẽ có thể thử một lần. Vẫn được sao? Đã cô nương như thế không coi trọng tại hạ kia vì sao mình không tham gia, nói không chừng cô nương sẽ thành công được tuyển. Hừ! Bản cô nương nếu là có cái năng lực kia còn cần ngươi nói. Đông Dương cười cười, cũng không có nói cái gì, 36 thiên cương tuyển chọn là nhằm vào thần vực bảy châu bên trên tất cả huyền tôn, số lượng này là cùng đông đảo, huống chi còn loại bỏ công tôn vô chỉ 10 người chỗ đề cử danh ngạch, chỉ còn lại 26 cái danh ngạch tại nhiều như vậy huyền tôn bên trong tuyển ra nhất. Mạnh 26 người, cái này xác suất có thể nói là vạn người không được một, bình thường thất tinh huyền tôn đều không đủ nhìn, thì càng không cần phải nói là thất tinh huyền tôn một chút người. Dạng này đuổi trốn kéo dài đến dòng giã một ngày, Đông Dương cũng không biết mình thi triển bao nhiêu lần không gian khiêu dược, cũng không biết vượt qua nhiều ít khoảng cách, nhưng nàng rốt cuộc đi tới thiên tinh thành bên ngoài. Thiên Tinh Thành làm Thiên Xu Châu bên trong lớn nhất thành trì, chiếm diện tích vốn là có phương viên mấy trăm dặm, mà bây giờ ở ngoài thành tụ tập người càng là nhiều vô số kể. Nhìn xem những cái kia tụ tập tại Thiên Tinh Thành bên ngoài đám người, Đông Dương cũng là trong lòng thầm than, loạn thế phía dưới tình trạng chính là như thế, năm đó ở Vân Hoang là như thế này. Hiện tại vẫn là như vậy, trừ phi tại căn nguyên bên trên hóa giải, nếu không, liền không cách nào giải quyết vấn đề. Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy bay vào Thiên Tinh Thành về sau, liền trực tiếp trên đường phố rơi xuống, sau đó giống như là người không việc gì, thuận đám người hướng về phía trước. Ngươi là chuyện gì xảy ra, không sợ Đàm Tiền đuổi theo sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không sao, nơi này là Thiên Tinh Thành, bất kỳ người nào đều là không thể động thủ, coi như Đàm Tiền là Đông Sơn phủ người, cũng không thể công nhiên phá hư cái quy củ này đi. Hoàng Lệ Hy chỉ có thể trầm mặc. Thiên Tinh Thành bên trong hoàn toàn chính xác có không thể động thủ quy củ, nhưng lần này truy kích bọn hắn người, thế nhưng là Đông Sơn phủ người, cũng chính là Thiên Tinh Thành quy củ chế định người cùng giữ gìn người bên trong người, Đàm Tiền là thật không dám động thủ, vẫn là sẽ vì hai người gắn một cái có lẽ có tội danh, vậy coi như khó mà nói. Cho nên Hoàng Lệ Hy trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, nhưng nàng cũng biết trước mặt gia hỏa này căn bản sẽ không dựa theo chính mình ý tứ làm việc, cho nên nàng cũng lười đi nói cái gì. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, Đàm Tiền cùng Đàm Kiệt liền đi tới Thiên Tinh Thành, lại trực tiếp tại Đông Dương hai người trên không dừng lại. Sau đó, Đàm Tiền liền âm thanh lạnh lùng nói. Người không có phận sự toàn bộ tránh ra. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên trên đường phố người đi đường chú ý, đồng thời lập tức liền phát hiện Đàm Tiền chỗ chú ý Đông Dương hai người, kết quả là liền nhao nhao tản ra. Trong nháy mắt, Đông Dương hai người chung quanh liền xuất hiện một cái to khoảng 10 trượng đất trống, triệt để đem bọn hắn bại lộ tại Đàm Tiền hai người trước mặt. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút Đàm Tiền phụ tử, nói: Thiên Tinh Thành không cho phép động thủ, chẳng lẽ các ngươi công việc quan trọng nhiên phá hư cái quy củ này sao? Coi như các ngươi là Đông Sơn phủ người, cũng không thể làm ra chỉ cần châu quan phóng hỏa không cần bách tính đốt đèn sự tình đi. Đàm Tiền hử lạnh nói. Hai người các ngươi chính là ta Đông Sơn phủ truy nã chi yếu phạm, coi là chạy trốn tới Thiên Tinh Thành liền có thể vô sự sao? Đông Dương cười ha ha, nói. Các hạ thật đúng là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do a? Các ngươi nhìn ta bên người vị cô nương này mỹ mạo, liền muốn chiếm thành của mình, muốn giết tại hạ cho thống khoái. May mắn ta trốn tương đối nhanh, mới may mắn trốn vào Thiên Tinh Thành. Các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ ỷ vào mình là Đông Sơn phủ người, sẽ vì chúng ta gắn có lẽ có tội danh, sau đó để các ngươi đạt thành mong muốn sao? Làm càn, dám nói xấu bản tọa, muốn chết. Đàm Tiền tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, cũng còn chưa kịp xuất thủ, Đông Dương lại đột nhiên quát to một tiếng, nói. Chuyên gia mau nhìn a, Đông Sơn phủ người công việc quan trọng nhiên giết người, khó đạo Thiên Tinh Thành quy củ tại Đông Sơn phủ trước mặt chính là một chuyện cười sao? Chẳng lẽ cái này cái gọi là quy củ chỉ là đối Đông Sơn phủ bên ngoài người mới có hiểu sao? Đông Dương cách này một cuống họng có thể nói là kinh lôi cuồn cuộn, tại lớn như vậy thiên tinh thành trên không quanh quẩn, truyền khắp thành nội mỗi một nơi hẻo lánh, truyền vào trong tai mỗi một người. Khu vực này thật sự là kinh khởi ngàn cơn sóng, trong thành những phương hướng khác nhau nhau có người đằng không mà lên, lại nhanh chóng hướng phía bên này mà tới. Đi, đi xem một chút là ai muốn tại thiên tinh thành bên trong công nhiên động thủ. Đông Sơn phủ người liền có thể xem thiên tinh thành quy củ tại không có gì sao. Đàm Tiền thì là lập tức giận dữ quát. Muốn chết. Tiếng nói rơi, Đông Dương hai người chung quanh thiên địa chi lực liền bỗng nhiên đông kết. Nhưng lại tại Đàm Tiền còn không có động tác kế tiếp trước đó, trong thành lại đột nhiên vang lên một cái âm thanh vang dội. Dừng tay. Lời vừa nói ra, Đàm Tiền sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời lập tức tán đi trói buộc Đông Dương hai người thiên địa chi lực, lại đối trong thành vị trí khẽ thi lễ, nói. Phủ chủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, không ai từng nghĩ tới chuyện nơi đây, để Đông Sơn phủ chủ đều lộ diện. Đông Dương cũng có chút âm thầm kinh ngạc, hắn biết Đông Sơn phủ sẽ có người ra mặt. Nhưng không nghĩ tới sẽ là Đông Sơn phủ chủ, vậy cũng là thiên tinh thành chí tôn gia tộc thiên tinh nhà gia chủ, một cách đỉnh phong chí tôn cao thủ. Thiên tinh thành bên trong, bất luận kẻ nào không thể động thủ, mặc kệ là nguyên nhân gì, bất kể là ai. Là Đông Sơn phủ chủ thanh âm không tiếp tục vang lên, nhưng này câu nói đã là rất rõ ràng, mặc kệ Đông Dương hai người có phải thật vậy hay không bị Đông Sơn phủ truy nã trọng phạm. Vẫn là Đàm Tiền hai người ngấp nghé hoàng lệ khi mỹ mạo, những này đều không có ý nghĩa, trong thành chính là không cho phép nhúc nhích tay, bất kỳ người nào đều không được. Đàm Tiền âm lãnh nhìn Đông Dương một chút, nói. Ngươi rất tốt. Nhưng việc này còn chưa kết thúc, vu hãm bản tỏa, ngươi sớm muộn phải bỏ ra đại giới. Đông Dương không quan trọng cười một tiếng, nói. Chuyện sau này hãy nói. Dù sao hiện tại chúng ta là an toàn đúng, ta nhưng không có vu hãm các ngươi, ta một cái huyền tôn, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, sao lại trêu chọc một cái chí tôn, bởi vì cái gọi là công đạo tự tại lòng người, ta cũng không cần giải thích cái gì. Hừ, Đàm Tiền khí về sau, lập tức liền cuốn lên Đàm Kiệt song song biến mất. Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, tại thiên thượng trên mặt đất xem náo nhiệt đám người, ôm quyền thi lễ, nói. Đa tạ các vị đạo hữu vì tại hạ tăng thêm lòng dũng cảm, không phải, chúng ta hôm nay sợ rằng là tai kiếp khó thoát, hết đường chối cãi. Khách khí khách khí. Thật là có người hoàn lễ. Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy cũng tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh thiên tinh thành liền lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Uy, ngươi làm sao lại dám khẳng định, sẽ có người ngăn lại Đàm Tiền động thủ. Hoàng Lệ Hy vẫn là không nhịn được bắt đầu hỏi thăm Đông Dương. Ta không nhất định, chỉ là thử một chút. Hừ. Vạn nhất không có người ra mặt, ngươi ta chẳng phải là đều chơi xong. A, coi như thật sự không có người ra mặt ngăn lại, ta cũng có năng lực đào tẩu chính là. Hoàng Lệ Hy thần sắc khẽ động, lập tức liền cười lạnh nói. Nói tới nói lui, ngươi chính là có năng lực tự bảo vệ mình. Mới có thể như thế thản nhiên tự nhiên. Không phải đâu. Đối mặt chí tôn truy sát, nếu là không có bảo mệnh lòng tin còn như thế tới đối chọi gay gắt, chẳng phải là đồ đần. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Có lẽ lần này là không sao, ngươi đã tại trong lúc vô hình trêu chọc toàn bộ Đông Sơn phủ. Không quan trọng, cùng lắm thì về sau không đến nơi này chính là. Nguyên lai ngươi sớm có dự định. Ai? Con người của ta chính là nhìn lâu dài, ánh mắt độc đáo. Cắt. Tiếp xuống nên làm cái gì? Đương nhiên là tiến vào vấn thiên cảnh. Ngươi cho rằng vấn thiên cảnh cứ như vậy tốt vào sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Tiến vào vấn thiên cảnh. Người đăng. Vô Tà. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đông Dương cùng Hoàng Lệ Hy liền đến thiên tinh thành trung ương quảng trường. Cũng tại quảng trường chính giữa nhìn thấy một cái mờ mịt lưu chuyển vòng xoáy, mà tại vòng xoáy bốn phía thì là có bốn khối trượng cao bia đá,